nhẫn chịu Lệ Nhi, vĩnh viễn kỳ dễ không chừng mực, cô vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.